xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 17 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 17. Hộ lý Tiểu Lý lấy cớ đi vứt rác từ trong phòng đi ra, ném cái lọ cắm cành cây đi, vừa cố gắng hết sức điều chỉnh bước chân để khiến mình trông vẫn giống như thường ngày, vừa lấy điện thoại ra gọi. Khi đầu bên kia vừa bắt máy, cô ta liền vội vàng cung kính báo cáo: "Thưa ông, tôi là Tiểu Lý ở viện dưỡng lão Tinh Hải. Vừa rồi một cảnh sát đến đây và lấy chìa khóa nhà của cụ Quý. Lúc đó viện trưởng cũng có mặt nên tôi không thể ngăn lại được. Bây giờ chắc người kia đã đi đến bến tàu. Xin ông cho biết tôi có cần đuổi theo không hay vẫn ở đây chờ lệnh?" "Có nhiều người tới không?" "Chỉ có một người thôi." Ở đầu bên kia điện thoại, bóng người đàn ông khuất sau lưng chiếc ghế giám đốc. Không chút do dự, ông ta nhanh chóng ra lệnh một cách rất rõ ràng: "Đuổi theo, theo sát, nhưng đừng đánh rắn động cỏ." Tiểu Lý nhận lệnh rồi cúp điện thoại. Người đàn ông ngồi trên ghế giám đốc nhìn xuống những chiếc xe tới lùi như mắc cười trên đường qua cửa kính, trầm giọng nói với một người đàn ông khác vẫn luôn đợi trong phòng làm việc: "Cảnh sát lấy được đồ trước chúng ta, thằng vô dụng Tần Văn ngay cả người phụ nữ của mình cũng không cãi miệng được. Cậu xem hai vợ chồng nhà này có ích với chúng ta nữa hay không? Nếu không thì xử lý đi." Người đàn ông trung niên mặc áo phục hơi cúi người đáp: "Vâng." Sau một hồi trầm mặc, người đàn ông ngồi trên ghế giám đốc châm điếu thuốc hỏi: "Chúng ta có người cài ở thành phố Giang Đồng không?" Cấp dưới khom người đáp: "Không có, dù sao Giang Đồng cũng ở cách đây quá xa. Lúc trước chỉ vì sợ cảnh sát đến cướp người nên mới bố trí hai người ở bến tàu để sẵn sàng hỗ trợ. Thật không ngờ thứ chúng ta muốn tìm lại được giấu ở nhà Quý Khánh Hội." Người đàn ông chậm rãi thở ra một làn khói dài từ mũi, dòng điệu thong thả biếng nhác xen lẫn lãnh đạm: "Cậu đi bố trí hai người kia đi, bảo họ canh ở bên ngoài nhà lão Quý, chờ tay cảnh sát kia lấy được đồ đi ra thì bắt cả người và đĩa cho tôi." "Vâng ạ." Lúc rời đảo, Diệp Phi tỏ ra hết sức thận trọng, thậm chí còn không đi phà. Vừa đến gần bến tàu, cậu liền yêu cầu người lái xe quay đầu lại, đưa cậu đến bến du thuyền bên cạnh, vào phòng bán vé bằng gỗ bỏ ra 400 tệ để bao một chiếc cano, sau đó lại khăng khăng đòi tự chọn cano và người điều khiển. Sau khi rời khỏi hòn đảo, Diệp Phi chỉ tốn 10 phút để đặt chân lên bờ bên kia. Thời gian cập bến của phà và cano chênh nhau rất nhiều. Khi xuống tàu, lực mắt không thấy bóng dáng nào khả nghi. Cậu bắt một chiếc xe ô tô màu đen đi từ bến tàu đến bến xe, rồi lại bắt xe buýt chạy đến ngoại ô thành phố Giang Đồng. Diệp Phi xuống ở một trạm xe buýt, tiếp đó nhanh chóng đặt một chiếc xe qua mạng. Xe theo hướng dẫn chạy thẳng đến số 23 đường Tân Giang. Diệp Phi cảm thấy không đơn giản như vậy, nghiến răng tính toán hồi lâu. Sau đó dùng điện thoại di động dò tìm địa chỉ một công ty cho thuê xe và đặt xe. Rồi cậu nói địa chỉ cho người tài xế lái chiếc xe bắt qua mạng kia: "Bác tài, trước hết anh cho em đến chỗ này đã." Người tài xế nghe xong kinh ngạc hỏi: "Cậu đã gọi xe rồi, còn thuê xe nữa sao?" Diệp Phi ấp ừ đáp lại. Tuy rằng cảnh sát Diệp cho người ta ấn tượng cậu là kẻ coi trời bằng vung, không biết nể mặt nể mũi ai, nhưng lúc thực sự gặp chuyện thì cậu lại là người can đảm và thận trọng. Cậu đến chỗ thuê xe làm thủ tục chọn xe, sau đó kết bạn WeChat với nhân viên tiếp đón cậu, gửi một bao lì xì qua WeChat rồi nhờ người này giúp cậu lái xe đến đường Tân Giang. Sáng sớm hôm sau lại đến sân bay giúp cậu lái xe về. Sắp xếp mọi chuyện xong, Diệp Phi lại ngồi lên chiếc xe mà cậu đã gọi qua mạng trước đó. Anh tài xế xe mạng bị Diệp Phi làm cho hoa mắt chóng mặt. Không biết cậu thanh niên này đang tính toán chuyện gì, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc xe thuê đang đi sau bọn họ qua kính chiếu hậu. Có vài lần mở miệng hỏi nhưng người khách ngồi ghế sau vẫn không chịu trả lời. Khi họ đến số 23 đường Tân Giang, trên con đường cách điểm đến một tòa nhà, Diệp Phi yêu cầu dừng xe lại, lại hướng dẫn anh nhân viên của công ty cho thuê xe giúp cậu đậu chiếc xe cho thuê bên đường, nhận lấy chìa khóa xe rồi quay lại. Người tài xế xe mạng thắc mắc không thôi, mang theo nỗi băn khoăn chạy đến tòa nhà số 23. Khi đang chuẩn bị kết thúc chuyến đi đặt trước trên ứng dụng thì Diệp Phi ngồi ở ghế sau lại nói: Bác Tài ơi, anh đừng kết thúc chuyến đi vội, anh ở bên ngoài chờ em một lát, em lấy ít đồ rồi xuống ngay, sau đó anh chở em ra sân bay nhé. Người tài xế đang định ấn nút kết thúc chuyến đi liền rời tay khỏi màn hình, không hiểu đầu cua tay nhau thế nào, quay đầu nhìn Diệp Phi: Cái cậu này nãy giờ đang làm chuyện quái quỷ gì thế? Ấy da, anh quan tâm em giờ cho gì làm gì? Anh ngồi trong xe bật điều hòa cho mát lại chẳng sướng hơn lái xe nhong nhong ngoài đường à? Mà ra sân bay lại còn dễ bắt khách hơn nữa chứ. Thế nhé, lát nữa đến nơi em trả anh gấp đôi tiền. Giờ Phi ý vào bộ mặt học sinh ngoan, chúng có vẻ vũ hại được sửa soạn lúc sáng, chụp chụp mặt với người lái xe, mở cửa xe đi ra ngoài. Anh đừng có đi đấy nhé, anh mà đi là em đánh giá xấu luôn đấy. Diệp Phi mò ra một cặp kính đầm từ trong ba lô của mình, cố ý bước ra khỏi xe từ bên đường đối diện. Cậu hít một hơi thật sâu, mọi dây thần kinh cùng cơ bắp của cậu đều bị đề phòng cảnh giác mà trở nên vô cùng căng thẳng. Cậu vòng qua xe đi trước đến cửa tòa nhà. Dưới mắt kính màu xanh, đôi mắt cậu như chim ưng nhanh chóng quan sát xung quanh trong phạm vi vài bước. Trước tòa nhà có một nhóm người lớn tuổi đang đánh bài. Dưới bóng cây đối diện với cửa tòa nhà có ba bà bác ngồi trên tấm bia cát tông trải rộng đang dỗ dành hai em bé chập chững đứng còn chưa vững. Một nhân viên vệ sinh đang đẩy thùng rác rỗng ra sau tòa nhà. Một chiếc xe ba bánh nhỏ chở đầy những hộp chuyển phát nhanh từ tòa nhà bên cạnh chạy tới và dừng lại gần nhóm ông cụ đang chơi bài. Diệp Phi khẽ thở ra, bình tĩnh đẩy cửa tòa nhà rồi bước vào hành lang đi lên tầng, nhanh chóng lấy chìa khóa trên người ra mở cửa vào nhà, khóa trái cửa lại. Trong nhà kín mít, hít vào thở ra cũng cảm thấy bí bách vì mùi ẩm mốc do lâu ngày không được người quét dọn. Đồ đạc trong nhà đều được phủ bằng vải trắng, tầng bụi bặm trên lớp vải dày đến độ có thể lưu lại dấu tay nếu sờ lên. Điều này cho thấy đã lâu không có ai quay về căn nhà cũ này. Căn nhà có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách. Diệp Phi đi vòng quanh phòng khách, mở các cánh cửa phòng ra. Cậu nhanh chóng xác định được căn phòng nhỏ nằm ở bên phải là nơi Quý Tư Kỳ từng ở. Trong phòng có 2 tủ sách dựa vào tường, những cuốn sách giáo khoa cấp 1 và cấp 2, một vài cuốn sách nổi tiếng thế giới mà học sinh trung học cần đọc cùng một ít tiểu thuyết, truyện tranh và tạp chí được sắp xếp thành từng hàng ngay ngắn. Lương Viêm Đông nhờ cậu tìm một cuốn nhật ký có khóa mã trong đám sách cũ. Hắn còn đoán rằng cuốn nhật ký đó có bìa màu hồng, tuy nhiên Diệp Phi đã lục tung ra sách mà vẫn không tìm thấy nó. Cậu lại đi một vòng quanh phòng, cẩn thận vén những tấm vải che đồ đặt lên, phát hiện mục tiêu không có ở đấy. Cậu lại nhẹ nhàng phủ từng mảnh vải lại như cũ. Diệp Phi không dám mở cửa sổ, nhưng lớp bụi tích lại theo năm tháng dài đọng bị động đến bắt đầu hòa vào không khí, từ từ xông vào mũi khiến cậu không chịu được muốn hắt hơi vài cái. Diệp Phi vừa che mũi vừa cố gắng kiềm chế ham muốn được hắt hơi một cái kinh thiên động địa, lại đưa tay kéo ngăn kéo nhỏ dưới bàn học, nào ngờ cậu dùng sức cũng không kéo ra được. Nhìn xuống dưới thì phát hiện ra các ngăn kéo nhỏ như đồ chơi trẻ con này vậy mà lại bị khóa. Cũng không biết chìa khóa để mở đang nằm ở đâu, nhưng thật may vì cậu có mang đầy đủ dụng cụ, muốn mở một ổ khóa đồ chơi nhỏ như vậy quả là rất dễ dàng. Cậu rút một chiếc tua vít nhỏ từ trong ba lô, trong nó vào lỗ khóa vặn mạnh một cái, chỉ nghe tiếng lách cách nhẹ nhẹ, chìa khóa nhỏ đã bị cậu cạy ra. Trong ngăn kéo đúng là có một quyển nhật ký, bên ngoài bọc da giả màu hồng, bên trong có khóa bằng mật mã. Đó là một hàng nút màu trắng, nhưng những chiếc cúc áo nhỏ có thể đẩy sang trái hoặc sang phải. Loại sổ nhật ký này hồi Diệp Phi còn nhỏ cũng đã từng dùng, một hàng 10 nút có thể di chuyển, đại diện trong 10 số từ 0 đến 9. Những đứa trẻ chơi món đồ này quen tay, hầu hết đều biết bí quyết để mở mật mã. Chỉ cần đồng thời di chuyển tất cả 10 phím theo cùng một hướng là có thể cảm nhận rõ ràng khi chạm vào. 4 nút mật mã cho cảm giác khác hẳn với những nút không phải mật mã. 4 nút mật mã có cảm giác giòn hơn. Đẩy 4 nút này sang phải, những nút còn lại đẩy hết sang trái, ấn mở khóa là có thể mở cuốn nhật ký này ra. Diệp Phi lại quay một lát là mở được. Cuốn nhật ký đã sử dụng hơn một nửa, đoạn đầu chi chít chữ viết và hình vẽ. Diệp Phi không có sở thích nhòm chuyện riêng tư của người khác. Cậu liếc sơ qua rồi lật cuốn sổ nhật ký lại, rũ xuống bàn vài lần nhưng vẫn không thấy chiếc đĩa CD mà Lương Viêm Đông muốn tìm ra. Cậu nhìn đồng hồ, sau đó nhấc điện thoại lên xem ứng dụng gọi xe. Ứng dụng báo xe vẫn đang chờ, số tiền đang tăng dần, người lái xe ở tầng dưới chắc sợ bị đánh giá không tốt nên vẫn đợi cậu. Cậu lấy lại bình tĩnh, đặt cuốn nhật ký lên bàn học, bắt đầu từ trang tiêu đề, kiên nhẫn lật từng trang cho đến cuối cùng, cậu mới nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. Dây dán ở mặt trong quả bìa sau có cảm giác không giống với toàn bộ cuốn nhật ký. Mặc dù chúng đều là nhuốm màu vàng khói vì thời gian, nhưng nếu so kỹ vẫn có thể thấy dây dán ở mặt trong quả bìa sau nhạt màu hơn so với những tờ giấy trước. Không chút do dự, dù chỉ một cái chớp mắt, Giờ Phi lập tức cầm chiếc tua vít vừa đặt trên bàn lên, lấy đầu nhọn miết dọc theo đường dán rạch tờ giấy lót của bìa sau ra. Tiếp đó cẩn thận rút được một chiếc đĩa CD nằm giữa lớp da giả mềm mại và lớp bìa cứng. Mặt A của chiếc đĩa CD có ghi chữ Giang N8 bằng bút dạ màu xanh lam. Giờ Phi đoán nó có ý nghĩa là ngày 8 tháng 1 hoặc là đĩa CD thứ 8 của tháng 1. Rốt cuộc trong chiếc đĩa này chứa cái gì? JP đưa ngón tay chậm nhẹ vào chữ gian N8, lấy lại bình tĩnh, dùng tay lau sạch bề mặt đĩa rồi cẩn thận đặt nó vào ngăn túi ẩn sâu trong chiếc ba lô. JP cất chiếc đĩa CD vào và chuẩn bị rời đi, vừa cẩn thận phụ lại vải che đồ đạc của nhà cụ quý. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng kim loại khẽ va chạm vang lên trong phòng khách yên tĩnh. Tóc gáy JP dựng đứng, cậu tập trung lắng nghe theo tiếng động kia. Chỉ nghe thấy sau tiếng kim loại rất nhỏ là tiếng lò xo bật giòn tan, đồng thời ánh mắt của The Phi chạm đến khóa cửa. Sau đó, cậu nhìn thấy ổ khóa chống trộm đã được cậu khóa trái bị mở ra. Cậu liền nhanh chóng phản ứng, nhảy ra khỏi cửa sổ bỏ chạy. Đây là lối thoát mà hôm qua cậu đã tìm ra sau khi ngồi xổm hàng giờ ở dưới lầu. Lúc đó cậu nghĩ nếu có người phát hiện ra cậu cậy cửa thì cậu sẽ nhảy cửa sổ bỏ chạy. Cửa sổ tầng 2 và tầng 1 đều có song sắt chống trộm, nên cậu chỉ cần dẫm lên lan can rồi leo xuống trốn theo một con đường khác phía sau tòa nhà. Tỷ lệ thành công gần như 100%. Khi đó cậu không ngờ rằng phương pháp trốn chạy chưa kịp dùng ngày hôm qua đến hôm nay lại có tác dụng cứu mạng mình. Biết đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua, nên Sophie yêu cầu tài xế đậu trước cửa tòa nhà, mục đích để đối phương hiểu lầm, khiến chúng cho rằng mình sẽ rời đi bằng chiếc xe đó. Khi xuống xe, cậu cố ý đi vòng qua đuôi xe rồi mới đi vào tòa nhà để quan sát tình hình xung quanh. Cậu vốn không định rời đi bằng chiếc xe gọi qua mạng, mà chiếc xe thuê sau đó mới là phương tiện thoát thân của cậu. Không một giây do dự, Jeffy mở cửa sổ rồi nhảy xuống, bước lên trên lan can trúng trộm của cửa sổ tầng 2. Cánh cửa được cậu khóa trái bị đạp sầm một cái. Tiếng động đó không biết lớn hơn tiếng cày khóa lúc nãy bao nhiêu lần, nhưng tiếp theo lại không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Jeffy hơi sửng sốt. Ngay sau đó cửa sổ phòng bên cạnh bị mở ra từ bên trong. Vào thời điểm nước rút, cậu phải chạy đua với thời gian để tranh thủ từng giây từng phút. Khi đối phương mở cửa phát hiện có điều gì đó không ổn, hắn đã từ bỏ việc cậy khóa cánh cửa thứ hai, nhanh chóng quyết định đột nhập sang nhà bên cạnh để xem xét tình hình. Vừa liếc đã thấy Diệp Phi đang từ tầng 2 trèo xuống đến lan can của tầng 1. Người đàn ông thò đầu ra ngoài cửa sổ, không chút chần chừ liền đạp lên lan can tầng 2 nhảy xuống. Giờ Phi cũng là một người rất đáng gờm. Khi căng thẳng dồn đến cực hạn thì suy nghĩ trong đầu đều thông suốt, mang khí thế. Mày dám đe dọa ông đây thì ông chơi với mày tới cùng. Cậu từ lan can tầng 1 liều lĩnh thả mình xuống. Lúc tiếp đất quá mạnh khiến mặt cá chân cậu bị đập xuống, nhưng cậu không có thời gian để nghĩ xem mặt cá chân của mình đau thế nào. Ngay khi vừa đứng vững, Giờ Phi liền co giò chạy như bay. Cơn đau âm ỉ nơi mắt cá chân phần nào làm chậm tốc độ chạy của Diệp Phi. Người đàn ông phía sau cũng vắt chân lên cổ điên cuồng đuổi theo. Khoảng cách giữa họ không ngừng rút ngắn lại. Thậm chí Diệp Phi còn có thể cảm nhận được luồng sát khí hừng hực của đám hung đồ. Lần đầu tiên trong đời Diệp Phi cảm nhận được mối đe dọa đến tính mạng ngay sát mình đến thế. Điều này càng thêm kích thích tiềm năng trong cơ thể cậu, khiến cậu bỏ qua cơn đau ở mắt cá chân, lao như điên về phía trước xe cậu đỗ ở bên kia đường. Cậu biết không có tiềm năng nào có thể sánh với sự chèn ép của những con thú cơ khí mình đồng ra sắt. Khi cậu chạy qua phía sau tòa nhà, nhìn thấy chiếc xe mình đã thuê, hoảng hốt bấm chìa khóa điều khiển từ xa để mở khóa. Bỗng một chiếc xe ô tô màu đen từ phía trách đột nhiên lao tới, đạp chết chân ga, gầm rú xông thẳng về phía cậu. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, giác quan thứ 6 sắc bén khắc thường của Diệp Phi giống như đôi mắt mọc sau lưng, cho phép cậu đưa ra quyết định dứt khoát giữa sớm rung chớp giật. Đôi chân dài bật tung lên nhảy cao một bước, đúng vào khoảnh khắc chiếc xe đụng tới, Diệp Phi liền lăn qua nắp capo. Khi đập người xuống nắp cabo, Diệp Phi tình cờ nhìn thấy kẻ cầm lái chiếc xe đã tông vào mình. Trong vài ai khác chính là cô Tiểu Lý ở viện điều dưỡng trên đảo. Diệp Phi theo bản năng muốn chửi, nhưng lúc này lục phủ ngũ tạng của cậu như đảo lộn. Câu chửi thề phun ra khỏi miệng nhưng không thành tiếng. Cô Tiểu Lý kia vừa thấy Diệp Phi thì như gặp được kẻ thù giết cha, hành động chẳng khác gì muốn đẩy người ta vào chỗ chết. Nhưng cô ta không ngờ vào khoảnh khắc nguy hiểm, cậu cảnh sát này lại kịp thời nhảy lên cứu được mạng mình về. Mà lúc này cô ta cũng muốn hất Diệp Phi xuống khỏi nắp cabo rồi nghiền chết cậu ta thì cũng đã muộn rồi. Tiểu Lý nghiến răng đạp phanh, hai gã đàn ông đã sắp đuổi đến nơi. Diệp Phi theo quán tính của phanh ngã lăn từ mui xe xuống đất. Cậu vội bò dậy, chán chảy chùa, cằm cũng bị cọ sát vào mui xe mà chảy máu, lưng đau tới độ không đứng thẳng dậy được. Thế nhưng cậu không dám chậm trễ, tay ấn mạnh chìa khóa điều khiển từ xa để mở khóa xe, một tay ôm bụng lao đảo chui vào trong xe. Diệp Phi đau đến mức ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, vừa cài dây an toàn vừa vội vàng khởi động xe, đạp chết chân ga. Khi chiếc xe của Tiêu Lý ở phía trước định quay đầu lại, cậu liền liều mạng dồn sức đánh tay lái. Sự tình đến nước này không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa. Trên đường tới đây, cậu đã xem kỹ trên bản đồ đường tới sân bay. Giữa lúc tính mạng đang bị đe dọa, chính Diệp Phi cũng không ngờ rằng đầu óc của mình lại minh mẫn hơn bình thường. Tấm bản đồ mà cậu đã xem qua được tự động lưu trong trí não. Cậu đánh tay lái thật nhanh, chiếc xe trên mặt đất giống như quả tên lửa lao thẳng về phía trước, vượt qua vô số đèn đỏ. Tiểu Lý ở đằng sau cũng đuổi sát không rời. Hai chiếc ô tô bám riết nhau liều mạng xông lên đường cao tốc dẫn tới sân bay. Diệp Phi nghiến răng chặt. Giờ phút này toàn bộ lồng ngực và khoang bụng của cậu đang đau thắt lại. Khuôn mặt cậu trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy từ thái dương lan xuống gò má sát xước. Cậu hít một hơi thật sâu, vỗ nhẹ vô lăng rồi lẩm bẩm với chiếc xe thuê. Hôm nay ông đây có thoát được nạn này hay không đều tùy vào mày, có chịu giúp không đấy, người anh em. Sau đó cậu nhấn chân ga hết cỡ, phi thẳng theo chiếc xe tải hạng nặng ở phía trước với tốc độ tối đa. Chiếc xe bám đuổi phía sau gần như cũng đồng thời tăng lên tốc độ bàn thờ. Diệp Phi giành trước lái xe chen vào khoảng trống giữa hai xe tải hạng nặng, truyền làn giữa tiếng còi dồn dập của tài xế xe tải. Dưới sự che chắn đầy nguy hiểm của những chiếc xe tải, Diệp Phi tạm thời thoát khỏi tầm nhìn của đối phương. Kẻ bám đuôi không còn cách nào khác, buộc phải theo cậu chen vào giữa làn xe tải. Đoàn xe tải hạng nặng trên cao tốc nháy mắt trở nên hỗn loạn, tiếng còi xé màng nhĩ vang lên liên miên. Diệp Phi lao đi giữa dòng xe tải hạng nặng, nín thở, thậm chí không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ sơ sẩy một chút thôi cũng có thể khiến mình bị nghiến thành thịt nát dưới lốp xe tải. Diệp Phi lạng trái lách phải nhiều lần, chuẩn bị vượt qua đoàn xe tải. Khi xe của cậu sắp mất chỗ che chắn, rốt cuộc Diệp Phi cũng nhìn thấy lối ra cao tốc gần nhất. Cậu nghiến răng chuyển làn lần cuối, thời dịp đối phương chưa đuổi kịp liền điều khiển xe ra khỏi đường cao tốc. Khi đối phương chuyển làn, họ phát hiện ra rằng xe của Diệp Phi đã xuống khỏi đường cao tốc, còn xe của họ đã cách xa đường dốc xuống, đã không thể bắt kịp nữa rồi. Diệp Phi xuống khỏi đường cao tốc, đi theo chỉ dẫn một vòng, lúc đến sân bay chỉ còn cách thời gian máy bay cất cánh chưa tới 1 giờ. Mãi cho đến khi bước vào sảnh để tìm cổng chờ lên máy bay, Diệp Phi vẫn luôn duy trì trạng thái căng thẳng đề phòng, lúc này mới ngồi sụp xuống ghế, nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng chậm chạp thở phào một hơi. Cậu không sợ những kẻ săn đuổi mình sẽ theo cậu vào sảnh chờ. An ninh sân bay luôn được thắt chặt, dù họ có đuổi được tới đây thì trước ánh mắt của biết bao nhiêu người, họ cũng không dễ ra tay với cậu. Diệp Phi lấy lại bình tĩnh, một lúc lâu sau cậu mới mở mắt ra, bắt đầu gọi điện. Nhưng tình trạng của cậu đã rất tệ. Ngay khi điện thoại được kết nối, cậu mở miệng ra mấp máy mấy hồi vẫn không thốt ra được tiếng nào. Đàm Huy ở đầu máy bên kia alo 2 lần. Lúc này cậu mới vừa đè cổ họng vừa ho khan 2 tiếng. Alo, Diệp Phi. Vì trong đội đã có luật bất thành văn, mọi người không gọi cho nhau nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng. Lúc này thấy Diệp Phi gọi điện tới mà không nghe thấy tiếng gì khác ngoài trừ tiếng ho khan, Đàm Huy đang đạp xe tan làm về nhà liền dừng lại ở bên đường, cao giọng nói vào điện thoại như đang quát lớn. Diệp Phi! Đội trưởng! Diệp Phi bị đội trưởng nhà mình gọi hôn về, lắng giọng đáp lại. Em có một số việc muốn báo cáo với anh. Báo cáo à? Đàm Huy lập tức nắm được điểm mấu chốt, trong lòng đột nhiên bùng lên lửa giận. Chú mày nặng nặc đòi xin nghỉ phép, không nghỉ ngơi cho tử tế đi, báo cáo cái gì? Lúc này Diệp Phi chẳng còn sức lực cũng như thời gian để giải thích đầu đuôi câu chuyện. Cậu chỉ có thể nói ngắn gọn với những điểm chính. Hiện giờ em đang ở sân bay Giang Đồng, máy bay sẽ đến Đông Lâm lúc 1:30 sáng. Đội trưởng, anh cho người của mình đến tiếp ứng em ở sân bay. Trong tay em có bằng chứng chứng minh Lương Viêm Đồng vô tội trong vụ cưỡng hiếp và sát hại bé gái gây rúng động thành phố cách đây 3 năm. Có một nhóm người đang cố gắng lấy được bằng chứng này. Ở Giang Đồng em đã va chạm với chúng. Vừa rồi trên đường đến sân bay em đã bị bọn chúng đuổi giết. Em sợ lúc này bọn chúng không đạt được mục đích sẽ đến sân bay Đông Lâm cướp đồ trên tay em. Em cần được hỗ trợ. Nếu hiện tại The Phi ở ngay trước mặt anh thì có lẽ Đàm Huy sẽ lôi thằng nhãi này ra làm đạo cụ sống, biểu diễn tiết mục tay không giết giặc cho nó xem. Nhưng bây giờ thời gian, địa điểm, tình thế đều không ổn. Đội trưởng Đàm thậm chí còn không trừ được câu nào, chỉ có thể ôm cơn giận tiêu hóa một đống thông tin trong thời gian ngắn nhất. Ngoài ra, phóng viên báo Sáng Quý Tư Kỳ, cái cô hồi trước luôn cố gắng theo dõi chúng ta để lấy tin ấy, là nhân chứng quan trọng trong vụ này. Cô ấy có thể đang bị đe dọa, chồng cô ấy có vấn đề. Em hy vọng có thể nộp đơn xin bảo vệ nhân chứng cho Quý Tư Kỳ, đồng thời tiến hành tập trung theo dõi chồng cô ấy là Tần Văn. Hơn nữa, ông ngoại của Quý Tư Kỳ đang được chăm sóc trong một viện dưỡng lão trên đảo ở Giang Đồng. Bên cạnh ông ấy có gián điệp của một thế lực chưa rõ. Xin anh hãy liên lạc với cảnh sát Giang Đồng để họ đồng thời tiến hành bảo vệ cụ Quý Khánh Hội. Diệp Phi có thể nghe thấy từng tiếng nghiến răng ken két của Đàm Huy qua điện thoại. Nếu như bình thường thì có lẽ cậu sẽ không dám lên tiếng nữa. Nhưng lần này thì khác. Cho dù đội trưởng Đàm có cầm dao đứng trước mặt cậu, cậu vẫn phải cắn răng nói. Điểm cuối cùng, hôm nay có 3 người bao vây, ngăn chặn và tấn công em. Có thể kết luận rằng họ có liên hệ với Tần Văn. Thế lực của chúng đã vươn qua nhiều tỉnh. Việc cướp chứng cứ trắng trợn giữa ban ngày cho thấy bọn chúng không muốn Lương Viêm Đông lật lại bản án. Ngọn nguồn rắc rối phức tạp, khó có thể điều tra rõ trong ngày 1, ngày 2. Đội trưởng, vì tình huống đặc biệt này, anh xem có thể cho phép Lương Viêm Đông được đưa vào biệt giam để bảo vệ an toàn cho thầy ấy được không? À đúng rồi, vừa nãy trong phút sinh tử em đã chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ đến sân bay. Lát nữa em gửi biển số xe qua WeChat cho anh. Khi liên lạc với cảnh sát Giang Đồng, anh tiện thể giúp em xử lý vi phạm nhé. Bàn tay của Đàm Huy vốn dĩ chỉ đang nắm lấy cái tay lái xe đạp, nhưng lúc này anh siết chặt đến nỗi như muốn giật tung tay lái ra khỏi xe. Cánh tay nổi đầy gân xanh, anh kiên nhẫn chịu đựng, cố gắng nuốt hết những tiếng gầm gào chửi bới xuống bụng, ngăn từng chữ đầy sát khí với Diệp Phi. Thằng mất dạy này, mày thử về đây xem anh có lóc xương mày ra không. Khi nào em về, em sẽ tự giác tháo xương ra đưa anh mang đi cho chó gặp. Diệp Phi lại ho khan hai tiếng, biết mình có lỗi liền cố gắng vuốt đuôi đội trưởng nhà mình. Đội trưởng, bây giờ em phải lên máy bay đây, cứ biết thế đã nhé. Mai em gặp anh rồi em cho anh lóc xương thoải mái luôn. Cúp điện thoại với Đàm Huy xong, cậu lập tức gọi điện cho Quan Dương. Cậu giúp tôi nói với giáo sư Lương rằng tôi đã tìm thấy vật thầy ấy cần, hiện đang giữ nó một cách an toàn, ngày mai tôi có thể mang về. Cậu bảo thầy ấy nhanh tay chuẩn bị chuyện còn lại đi, tránh đêm dài lắm bộng. Quan Dương ở đầu máy bên kia liền đồng ý. Diệp Phi lại nói, mấy ngày tới cậu chú ý trông nom giáo sư Lương chặt chẽ một chút, bên ngoài không được yên ổn, tôi sợ có người chó cùng dứt dậu ra tay với thầy ấy đấy. Gọi xong hai cuộc điện thoại, Diệp Phi hoàn toàn nhẹ nhõm, bắp thịt và dây thần kinh căng thẳng được thả lỏng. Bây giờ cậu mới cảm nhận được hết thảy mệt mỏi đang thấm sâu vào từng thớ thịt. Lúc tránh cái xe kia, cậu đã lăn một vòng khiến cả người đau như lục phủ ngũ tạng lộn nhào. Nhưng thật ra cơn đau này lấy dạ dày làm trung tâm, không ngừng quần quận tràn ra khắp cơ thể. Cậu buông mình xuống ghế, ấn tay vào vị trí dạ dày, mệt mỏi khép hờ mắt. Chẳng mấy chốc trên trán đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Kỳ thật tình trạng của cậu lúc này hoàn toàn không thích hợp để trải qua một chuyến bay đường dài. Cách tốt nhất để giải quyết là bắt taxi từ sân bay đến bệnh viện, tệ nhất thì cũng nên đến phòng y tế của sân bay. Nhưng bây giờ cậu không có thời gian. Diệp Phi nhắm mắt lại, hít thở từng hơi ngắt quãng, cứ như vậy nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cơn đau hành hạ tinh thần. Mấy phút sau loa phát thanh vang lên, Diệp Phi cắn răng đứng dậy, khập khiễng lên máy bay với chiếc ba lô chưa từng rời tay. Máy bay vừa cất cánh, Diệp Phi đã ngủ thiếp đi. Cậu ngủ một cách nặng nhọc, hai bắp chân giữ lấy chiếc ba lô không hề thả lỏng dù chỉ là chốc lát. Diệp Phi sống trên đời 24 năm, ngoại trừ việc truy tìm thủ phạm đã sát hại mẹ, cậu và em họ, cậu chưa từng cố chấp với chuyện gì như thế. Nhưng bây giờ, chiếc đĩa CD nằm trong ngăn túi ẩn của ba lô, sau khi trải qua một cơn tai kiếp sinh tử đã trở thành thứ mà cậu vô cùng muốn giữ lấy. Cho tới lúc này, thứ cậu giữ không chỉ là một chiếc đĩa CD, mà còn là giữ lấy sự dũng cảm can trường và niềm tin của chính mình. Nó là bằng chứng cho sự trưởng thành của cậu. Thậm chí cùng suy nghĩ có chút hỗn loạn mơ hồ, Diệp Phi mơ màng cảm thấy thân thể nao nao quay cuồng, lúc mê lúc tỉnh, cứ như vậy nhọc nhằn trải qua một chuyến bay dài, cho đến khi máy bay tiếp đất tạo nên cơn chấn động dữ dội khiến cậu bàng hoàng mở bừng mắt ra. Một lúc lâu sau mới hồi tỉnh tinh thần, cậu ý thức được đến lúc phải chuyển máy bay rồi. Chuyến bay trở về vẫn chưa kết thúc, còn khoảng 3 tiếng nữa mới tới giờ chuyến bay nối tiếp cất cánh. Cậu bước ra từ cổng đến, đi lên lầu tìm một quán trà gần mình nhất, yêu cầu người phục vụ chọn cho mình một suất ăn đầy đủ, sau đó nằm vật ra một chiếc sofa đôi. Người cậu nóng dần lên, phản ứng của cơ thể dần lấy đi nguồn năng lượng thể chất ít ỏi còn sót lại. Cậu biết mình nên ăn chút gì đó để bổ sung thể lực, nhưng vì không biết tình hình vết thương ở dạ dày của mình thế nào nên cậu không dám ăn bừa. Diệp Phi gọi suất ăn có sẵn chỉ để tìm một chỗ nghỉ ngơi. Người phục vụ mang đồ ăn tới, cậu cũng không đụng vào. Cẩn thận chỉnh chuông báo thức, cậu nằm trên ghế sofa cho đến khi chuẩn bị lên máy bay. Hơi loạng choạng đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó lấy đôi chân chánh choáng qua một lượt kiểm tra an ninh khác, lại leo lên máy bay. Nhưng lần này Diệp Phi không ngủ được, bụng cậu đau đến mức chịu không nổi. Cậu ho khan liên tục, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương trượt dài trên má, chẳng mấy chốc quần áo bị mồ hôi thấm ướt đẫm. Diệp Phi không biết máy bay đã bay được bao lâu, cơn đau dữ dội khiến cậu cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Cuối cùng cậu thực sự không thể chịu đựng được nữa, ấn gọi người tiếp viên hàng không đã hỏi cậu có cần giúp đỡ gì không vài lần quay lại, xin người đó một cốc nước ấm. Nhưng cậu uống cũng không giải quyết được gì. Cậu bím môi uống từng ngụm nhỏ, chợt cậu sặc ra một bụng máu. Ông chú ngồi cạnh thấy vậy liền hét lên kinh hãi. Diệp Phi không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý, miễn cưỡng xua tay, nhưng ông chú không chịu nghe, hoảng sợ gọi tiếp viên hàng không đến. Chuyến bay lúc nửa đêm bị Diệp Phi làm cho rối loạn, cậu nghiến răng cúi xuống nhặt lấy chiếc ba lô vẫn đang kẹp giữa hai bắp chân, cố chấp ôm trước ngực, sợ lại có chuyện gì xảy ra. Cậu cố gắng làm mọi cách để giữ mình tỉnh táo, không biết bản thân lúc này trông nhếch nhác đến mức nào. Máy bay hạ cánh, xung quanh lờ mờ, Diệp Phi không còn khả năng phân biệt được những người này là ai và mình đang ở đâu. Chỉ với một chút nhận thức còn sót lại giữa tiếng ồn ào khắp trốn, cậu thoáng nghe thấy ai đó nói rằng máy bay đã hạ cánh rồi, bảo cậu cố gắng chịu đựng, đội y tế sẽ đến ngay. Diệp Phi gắng gượng chớp mắt mấy cái để giữ tinh thần, một tay vẫn ngoan cố cầm chiếc ba lô, một tay lấy điện thoại trong túi quần ra mở máy, mơ hồ tìm đến số điện thoại của Đàm Huy, sau đó nhét vào tay tiếp viên hàng không ở bên cạnh. Không cần đội y tế của các vị, gọi cho số này, anh ấy đang ở bên ngoài chờ đón tôi. Cô tiếp viên hàng không chưa bao giờ gặp được ai cứng đầu như vậy, trông như sắp chết đến nơi mà còn dám nói không đi khám bệnh. Thế nhưng chẳng ai lại đáp ứng yêu cầu vô lý của một người đang bệnh nặng đến mất tỉnh táo. Diệp Phi nhanh chóng được đưa lên cáng của đội y tế. Cô tiếp viên hàng không được cậu giao phó đã cầm điện thoại chạy theo đội y tế, vừa chạy vừa bấm số điện thoại của Đàm Huy như lời Diệp Phi nói. Lúc đó Diệp Phi thực sự không quan tâm được xem cô tiếp viên hàng không nói gì qua điện thoại. Nhưng khi tiếp viên đặt điện thoại đến bên tai theo lời hướng dẫn của Đàm Huy, cậu lại nghe được rõ ràng giọng nói của anh vững như bàn thạch, sẵn sàng mạnh mẽ. Mọi người đều ở bên ngoài, cậu yên tâm, không có vấn đề gì đâu, mọi người tới đón cậu đây. Diệp Phi ngay cả một tiếng cũng không đủ sức nữa. Chút tỉnh táo cuối cùng mà cậu cố gắng níu lấy vì nghe được giọng của đội trưởng nói đồng đội của cậu đã tới, rốt cục buông lỏng, cậu nghiêng đầu ngất lịm đi. 2-3 giờ sáng từng là thời điểm mọi người ngủ sâu nhất, nhưng đối với một người đã nhiều năm làm công an như Diệp Đạo Viễn thì việc đang ngủ say bị điện thoại giật dậy đã là chuyện như cơm bữa. Nhưng hôm nay khi ông nhấc máy lên, im lặng nghe đầu bên kia nói hết, lần đầu tiên sau hơn 10 năm ông mới hoảng hốt đến vậy. Trong điện thoại họ nói với ông rằng con trai ông bị thương đến hôn mê, hiện đang nằm trên xe cấp cứu 120, được đưa tới bệnh viện Đông Lâm số 2. Tin này như gáo nước lạnh xối vào tim khiến Diệp Đạo Viễn ngỡ ngàng, sau đó lại vừa lo lắng hoảng sợ, vừa bồn chồn run rẩy. ông cũng như bất kỳ người cha nào trên thế giới này, nghe tin con trai bị thương vào viện, ông lập tức bật dậy khỏi giường, mặc quần áo vào, vớ lấy áo khoác, vội vã phóng xe đi. Trong lúc lái xe, một tay ông cầm vô lăng, tay kia còn cài cúc áo sơ mi. Ngón tay ông run rẩy không ngừng, nhịp tim đập nhanh vô cớ, khiến lòng dạ ông rối tung lên. Khi lái xe đến bệnh viện, ông thậm chí còn đi nhầm đường giữa cái thành phố mà ông đã quen thuộc. Cục trưởng Diệp, người dường như chưa bao giờ thất tố, lúc này lại đang vô cùng hoảng sợ. Vốn dĩ cứ tưởng rằng thời gian có thể xóa nhòa nỗi đau đớn bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của vợ, nhưng khi nhận được cuộc điện thoại kia, khi biết tin tính mạng của con trai mình bị đe dọa, ông mới nhận ra rằng vết thương phải mất vô số năm mới cầm máu đóng vảy ấy lại không thể chịu nổi dù chỉ một chút đả kích. Nếu Diệp Phi có bề gì, e rằng ông sẽ không trụ vững được nữa. Khi Diệp Đạo Viễn vội vã đến bệnh viện, Diệp Phi được kiểm tra đường tiêu hóa. Hai lãnh đạo của cậu, cục trưởng chi cục Xương Dung Dương Tịnh và đội trưởng đội điều tra hình sự Đàm Huy đều có mặt ở đó, ngoài ra còn có vài người đang canh cửa. Diệp Đạo Viễn không nhớ tên những người này, nhưng ông biết họ đều là đồng nghiệp của Diệp Phi. Diệp Đạo Viễn hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu cảm xúc của mình, ngẩng đầu lên liếc nhìn bảng chỉ dẫn phòng khám, giọng nói vẫn mang vẻ bình tĩnh nghiêm túc mà Dương Thịnh đã quen, nhưng giọng điệu lại trầm xuống có vẻ không tốt lắm. Có chuyện gì vậy? Dương Thịnh thở dài, ông cũng muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra. Đàm Huy nhận được cuộc gọi cầu viện của Diệp Phi, sau khi tan làm, anh cúp máy rồi gọi một vài người trong đội của họ trở lại. Lúc đó Dương Thịnh đã ra về. Dù là xin bảo vệ nhân chứng hay xin theo dõi khẩn cấp cũng đều cần cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nhưng Đàm Huy không có lý do, cũng chẳng có chứng cứ. Với tư cách là đội trưởng, anh thực sự không thể vì đôi ba câu của Diệp Phi mà đi xin Dương Thịnh mấy tờ lệnh được. Dẫu anh có nói thì cục trưởng Dương cũng sẽ không đồng ý nếu không có bằng chứng. Đàm Huy vốn định đón Diệp Phi về rồi xem cậu ta nói đầu đuôi ra sao, sau đó mấy người bọn họ chuẩn bị giấy tờ cần thiết, ngày hôm sau mang lên cho cục trưởng Dương phê duyệt. Vậy nên anh không muốn báo cho Dương Thịnh ngay trong đêm. Nhưng ngờ đâu Diệp Phi lại được người ta cho lên cáng khiêng ra khỏi máy bay. Người đã hôn mê, trên mặt hiện rõ vết bầm tím, nhưng hai tay lại cầm chắc chiếc ba lô trên ngực. Cảnh tượng này khiến Đàm Huy cay mắt, mà toàn bộ sự việc vì chuyện Diệp Phi hôn mê đã từ cảnh sát trẻ không quan tâm tình hình chung tự tiện hành động leo thang lên một mức độ khác nghiêm trọng hơn. Thấy Dương Thịnh không nói lời nào, Diệp Đạo Viễn chuyển ánh mắt sang Đàm Huy. Tiếc rằng những gì Đàm Huy biết cũng chỉ là vài câu Diệp Phi nói qua điện thoại, anh nên kể hết cho Diệp Đạo Viễn nghe. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Diệp Đạo Viễn đen như đít nổi, khí thế như muốn đập tan cả tòa nhà. Chứng cứ chứng minh Lương Viêm Đông vô tội. Từng lời từng chữ Diệp Đạo Viễn nói ra giống như những quả cầu lửa treo trong không khí, chúng bùng cháy dữ dội khiến người ta không dám lại gần. Tại sao Lương Viêm Đông lại bảo Diệp Phi đi tìm bằng chứng chứng minh hắn vô tội? Thằng khốn nạn, hắn tìm Diệp Phi làm gì? Nếu muốn thoát tội, tại sao hắn không đến tìm tôi? Lời nói của Diệp Đạo Viễn có chút khó hiểu, nhưng không ai dám hỏi. Diệp Đạo Viễn chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong hành lang bệnh viện, dáng vẻ bồn chồn như một con thú bị nhốt trong lồng. Quả thực ông đã bị chuyến đi đến giang đồng của Diệp Phi làm cho hoảng hồn. Càng nghĩ càng thấy sợ, ông trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ vào phòng khám, vừa đau khổ vừa tức giận, chỉ tiếc đèn sắt không thành thép mà mắng mỏ. Thằng mất dạy, không biết trời cao đất dày, mày thử ra đây xem bố mày có lột da mày không. Mắng xong, ông thở hắt ra, sau đó lấy ba lô của con trai từ tay Đàm Huy, lục lọi một hồi tìm thấy chiếc đĩa CD từ ngăn túi ẩn. Ông nhìn chằm chằm con số viết trên đó một lúc, sau đó ánh mắt trở nên nghiêm túc. Ông quay đầu lại dứt khoát nói với Dương Thịnh và Đàm Huy: hãy làm theo lời của Diệp Phi, bảo vệ Quý Tư Kỳ với tư cách là nhân chứng, tiến hành theo dõi chồng cô ta là Tần Văn một cách chặt chẽ 24/24. Khi phát hiện có điều gì bất thường, lập tức bắt anh ta, đồng thời liên hệ với cảnh sát Giang Đồng để yêu cầu hỗ trợ bảo vệ an toàn cho Quý Khánh Hội, điều tra danh tính của những kẻ đã chặn đường Diệp Phi. Không cần thông qua quy trình, tôi sẽ phê duyệt cho các anh. Trước hết cứ làm như thế đã, về sau cần giấy tờ cho lên tôi ký, hoàn thiện hồ sơ là được. Về phần Lương Viêm Đông, ông nói rồi đưa đĩa CD cho Dương Thịnh. Sắp xếp cho một kỹ thuật viên xem trong này lưu cái gì, xác minh cẩn thận tính xác thực của dữ liệu, sau đó trả lời cho tôi. Nếu nội dung của CD thực sự liên quan đến vụ án của Lương Viêm Đông, tôi sẽ cử người liên lạc với ban quản lý trại giam và đưa Lương Viêm Đông vào biệt giam trước. Cục trưởng Cục Công an thành phố chỉ đạo vô cùng quyết đoán. Hai mắt Đàm Huy sáng đó, lập tức sắp xếp người đi làm việc. Trước cửa phòng khám có ba người bọn họ cùng với Thạch Hạo Văn. Cửa phòng khám bật mở, Diệp Phi được y tá đẩy ra vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Diệp Đạo Viễn nhìn thấy con trai như vậy cảm thấy hết sức đau lòng, nhưng khi quay lại gặp bác sĩ thì vẻ mặt vẫn nghiêm túc như khi nãy sắp xếp công việc. Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi? Có nhiều vết thương ở thành ngực, xuất huyết dư dào vùng ngực và bụng, nhận định ban đầu là tai nạn giao thông. Bác sĩ cau mày nói, tuy có nhiều vết thương nhưng không nghiêm trọng. Nếu đi khám từ sớm thì có thể kiểm soát được tình hình chứ không nặng đến mức độ này. Tôi nghe nói cậu ấy được đưa từ máy bay xuống. Thanh niên bây giờ quá liều lĩnh, bị thương đến thế này rồi còn chạy về Đông Lâm chữa trị. Nếu tin tưởng vào tay nghề của chúng tôi đến vậy thì tôi phải xin bệnh viện cho cậu ấy một cái kỷ niệm chương mới được. Bị bác sĩ mỉa mai như thế, Diệp Đạo Viễn vốn quen của trách người khác lúc này cũng chỉ có thể nhăn mặt nghe mắng. Nghe xong còn phải nói tiếp. Tình trạng của nó có nghiêm trọng không? Có cần phải phẫu thuật không? Không cần phẫu thuật, nhưng chắc chắn phải chịu đau. Cứ nằm viện trước đi đã, truyền nước xem thế nào. Cậu ấy bị xuất huyết dạ dày, mấy ngày nay không được ăn uống, phải truyền dịch dinh dưỡng. Khi nào thì nó có thể tỉnh lại? Bác sĩ cố nghiêm mặt nói. Cậu ấy đã thế này, chắc sớm nhất cũng phải đến chiều mới tỉnh lại được. Diệp Đạo Viễn vội vàng gật đầu, không ngừng nói cảm ơn bác sĩ. Nhưng Diệp Phi lẽ ra phải tỉnh dậy vào buổi chiều mà tới tận lúc hoàng hôn vẫn không mở mắt. Cậu đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt với nhiều ống dẫn cắm lên người. Tất cả các số liệu đều ổn định và bình thường. Đến tối, Diệp Đạo Viễn không thể ngồi yên được nữa. Ông lại gọi bác sĩ trực ban. Hết lần này đến lần khác yêu cầu bệnh viện cho Diệp Phi đi chụp cộng hưởng từ. Thật ra lúc sáng sớm khi Diệp Phi được đưa đến bệnh viện, họ đã tiến hành chụp sọ não rồi, không thấy có vấn đề gì. Nhưng Diệp Đạo Viễn cảm thấy không yên tâm, sợ Diệp Phi thương ở đâu mà chụp CT cũng không phát hiện ra. Khi có kết quả chụp cộng hưởng từ, nỗi lo lắng bất an trong lòng ông được thả lỏng phần nào, nhưng ông vẫn băn khoăn. Nếu đã không có vấn đề gì thì tại sao nó cứ ngủ mãi không tỉnh bế? Cơ thể phản ứng quá mạnh, trước khi hoàn toàn mất ý thức, chắc hẳn cậu ấy đã vận động quá sức, cần có thời gian để mọi chức năng trong cơ thể thức tỉnh và hồi phục. Khi cơ thể tự điều chỉnh ổn định, cậu ấy sẽ tỉnh lại. Hơn nữa ông xem, cậu ấy cũng bắt đầu giảm sốt rồi đấy. Nghe bác sĩ nói như thế, Diệp Đạo Viễn chỉ có thể gật đầu thêm lần nữa. Người cả năm 365 ngày gần như chưa từng nghỉ làm như cục trưởng Diệp hiếm khi xin nghỉ 2 ngày để vào viện trông con. Bởi vì thấy Diệp Phi đã 4 ngày liên tiếp không cập nhật trạng thái trên WeChat, nhắn tin không trả lời, gọi điện lại chẳng nghe máy. Thế nên Dương Lộ, cô gái có mối quan hệ mập mờ với Diệp Phi, lúc này không thể ngồi yên được nữa. Cô tìm đến đơn vị của Diệp Phi. Sau khi biết tin Diệp Phi bị thương bất tỉnh, cô liền bắt taxi tới thẳng bệnh viện số 2. Thế là nữ thần chưa được nâng cấp thành người yêu và người cha nhiều năm không thể thân thiết của bạn trẻ Diệp Phi đã gặp mặt nhau trong phòng bệnh khi chưa hề có sự chuẩn bị trước. Trong giây phút vô cùng khó xử này, Dương Lộ cúi đầu để che đi sự kinh ngạc của mình. Cô ngại ngùng đưa tay lên vén mái tóc dài ra sau tai, lễ phép mỉm cười với Diệp Đạo Viễn. Chào chú, cháu nghe nói Diệp Phi bị thương nên tới thăm cậu ấy một chút. Cô cho Diệp Đạo Viễn quyền đánh giá mình. Người tinh đanh như cục trưởng Diệp cũng hiểu được điều này, vì vậy ông mỉm cười hỏi thẳng. Hai ngày nay mỗi ngày đều có một cuộc điện thoại gọi vào máy của Diệp Phi. Tôi xem thấy đều do một số gọi tới. Cô chắc là nữ tần được lưu trong điện thoại của nó nhỉ? Khuôn mặt của Dương Lộ bỗng đỏ bừng. Quả thực hai ngày qua cô đã cố gắng liên lạc với Diệp Phi, nhưng lúc này đột nhiên bị phụ huynh của cậu dùng cái tên này để hỏi. Dù cô có nhanh trí đến mức nào thì nét mặt cũng chẳng thể bình tĩnh như không được. Lúc Diệp Đạo Viễn và Dương Lộ nói chuyện, không ai để ý đến việc ngón tay của Diệp Phi đang khẽ cử động. Khi họ nhận ra cũng là lúc người thanh niên ngủ ly bì suốt hai ngày trên giường bệnh đột nhiên ngồi lên như xác ướp vùng dậy, tựa như lại phải hứng chịu một đòn chí mạng trong cơn mê. Sắc mặt của Diệp Phi khó coi vô cùng, trong nỗi mệt mỏi tiêu tụy lại xen lẫn nỗi sợ hãi kỳ lạ không kịp che giấu. Cậu hơi hé miệng, mắt khẽ đảo quanh. Lúc thấy Diệp Đạo Viễn, cậu vốn đang muốn thả lỏng lại trở nên căng thẳng. Bố! Giọng nói của cậu run rẩy. Dương Lộ đứng bên cạnh mà cậu cũng chẳng quan tâm. Điện thoại di động của con đâu? Diệp Đạo Viễn vì việc cậu bỗng ngồi bật dậy mà không khỏi giật mình. Ông lặng lặng đi đến muốn đỡ cậu nằm xuống. Điện thoại cái gì? Đừng có vừa tỉnh đã gây chuyện. Bác sĩ bảo con phải nằm yên. Mau nằm xuống đi. Không được, bố mau đưa điện thoại cho con đi. Con có việc cấp hệ trọng. Giờ Phi vội vàng rút máy đo huyết áp giữa các ngón tay ra, cuống quýt nói với giọng khàn khàn. Mạng người quan trọng, bố mau đưa cho con. Diệp Đạo Viễn thấy cậu như thế, nhận ra con mình quả thực không phải ngủ dậy làm trò điên đổ. Ông mới tìm chiếc điện thoại trong ngăn kéo của chiếc bàn cạnh giường. Vừa cầm trên tay đã bị Diệp Phi giật lấy. Cậu vội vàng ấn gọi. Alo. Giọng của Diệp Phi căng thẳng. Sếp ơi, Quý Tư Kỳ đâu? Các anh có bảo vệ cô ấy không? Im lặng một giây, giọng nói nghe có vẻ quá dị của Đàm Huy vang lên trong điện thoại. Có. Khi Diệp Phi nghe thấy câu này, dự cảm chẳng lành trong lòng cậu càng lúc càng mãnh liệt. Nó như cú bồi đập mạnh lên nỗi bất an của trực giác trong bụng, tạo nên cơn chấn động khiến lòng người sợ hãi. Diệp Phi cố chịu đựng cơn đau ở ngực và bụng, nhưng người chết đuối được lôi lên khỏi mặt nước. Cậu lo lắng hỗn hển thở dốc, cố xác nhận với đối phương. Cô ấy không sao chứ? Sau một khoảng thời gian im lặng còn lâu hơn trước, Đàm Huy đáp lời cậu với giọng nặng nề. Cô ấy chết rồi. Chỉ một phút trước, cô ấy chết trước mặt mọi người, ngay trước mắt anh. Chẳng vặn tối hôm qua, nhóm Đàm Huy đã đón được Quý Tư Kỳ đi. Do tình hình lúc đó tất cả mọi việc đều chưa rõ ràng, bọn họ muốn theo dõi Tần Văn nên không vội đưa Quý Tư Kỳ đi vì sợ đánh rắn động cỏ. Tuy nhiên hôm ấy tình cơ lại trùng vào đúng cuối tuần. Đội hình sự mai phục bên ngoài căn nhà của Quý Tư Kỳ gần như cả ngày nhưng không thấy một ai rời khỏi. Cuối cùng Đàm Huy cho người tìm đến cấp trên của Quý Tư Kỳ, lấy lý do sắp xếp cho cô một buổi làm phóng sự camera ẩn ở chợ đêm tối thứ bảy để khiến Quý Tư Kỳ ra khỏi nhà. Xế chiều hôm đó, cô gái rút cuộc xuất hiện và rời nhà. Khi ấy họ mới giành chính ngôn thuận đón cô đi. Vì đã quen mặt mấy người trong đội hình sự của chi cục Xưng Dung, lúc đi theo họ lên xe, Quý Tư Kỳ cũng không nói gì. Khi ấy cô thậm chí còn lộ ra vẻ mặt thoải mái. Nhưng thật không ngờ, sau khi Quý Tư Kỳ được cậu đón về và sắp xếp chỗ ở tạm thời tại ký túc xá của chi cục Xưng Dung, xong xuôi đâu đấy, khi họ muốn hỏi chuyện thì cô lại không chịu hé răng lấy một lời. Khi không còn cách nào khác, Đàm Huy đành kể cho cô nghe từ đầu đến cuối những gì anh biết về chuyến đi đến Giang Đồng của Diệp Phi. Lúc đó nét mặt của Quý Tư Kỳ thay đổi liên tục, cho đến khi nghe nói họ đã liên lạc với cảnh sát Giang Đồng để xin hợp tác bảo vệ ông ngoại cô. Cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên thì thầm hỏi như muốn xác nhận. Bây giờ ông ngoại của tôi đã được an toàn chưa? Đàm Huy đáp lại một cách chắc chắn. Cảnh sát Giang Đồng đã bắt đầu hành động. Chúng tôi cũng đã xác nhận với viện dưỡng lão nơi ông ngoại của cô đang sống. Viện trưởng đã tự phái người đáng tin đến chăm sóc ông cụ. Quý Tư Kỳ cắn môi gật đầu, sau đó đột nhiên lắc đầu. Cô bất an hỏi tiếp. Từ giờ đến lúc mọi việc kết thúc, anh có thể đưa ông ngoại tôi tới chỗ các anh để bảo vệ giống như tôi bây giờ không? Đàm Huy ngần ngừ. Dù sao đây cũng là hợp tác liên tỉnh, cảnh sát Đông Lâm và cảnh sát Giang Đồng chưa từng gặp mặt. Tuy đằng bên kia đã phái cảnh sát đi, nhưng anh thật sự không dám chắc họ có thể lo được đến mức nào. Nghĩ một lát, Đàm Huy định nói lập lờ nước đôi để Quý Tư Kỳ tạm yên tâm, nhưng cô không cho anh cơ hội. Có một người chăm sóc ông ngoại tôi hơn một năm nay, cô ta cùng phe với Tần Văn. Bọn họ lấy tính mạng của ông ngoại để đe dọa tôi, khiến tôi không thể hành động thiếu suy nghĩ. Người hộ lý kia đã rời khỏi viện dưỡng lão, nhưng tôi không biết có còn ai khác được cài cắm vào viện dưỡng lão hay không. Bọn họ dùng trăm phương ngàn kế để kiềm kẹp tôi vì muốn lấy được chiếc CD mà tôi còn chẳng biết nó tồn tại. Bọn họ đã cài người ở bên ông ngoại thiếu minh mẫn của tôi lâu như vậy. Sự kiên nhẫn của bọn họ quá khủng khiếp. Tôi không dám mạo hiểm, xin lỗi, cho đến khi ông ngoại tôi được đảm bảo an toàn, tôi thật sự không dám nói điều gì. Vì chuyện này mà đội của Đàm Huy lại tiếp tục tiến hành trình tự liên lạc với cảnh sát Giang Đồng, yêu cầu phối hợp. Sau đó cảnh sát Giang Đồng đưa ông cụ rời khỏi hòn đảo, tạm thời đưa ông đến bệnh viện công có hợp tác với cảnh sát. Khi ảnh chụp được gửi cho Quý Tư Kỳ xem cũng vừa đến giờ tan sở. Quý Tư Kỳ yêu cầu dùng điện thoại để gọi video nói chuyện với ông ngoại mấy câu. Yêu cầu này không có gì khó khăn. Đàm Huy và viên cảnh sát kia kết bạn WeChat, với nhau rồi lập cuộc gọi. Tuy đầu óc ông cụ không được tỉnh táo, nhưng ngay khi điện thoại truyền đến hình ảnh, ông chỉ cần nhìn thoáng qua là đã nhận ra Quý Tư Kỳ. Kỳ Kỳ, thằng nhóc Tần Văn đó đã đưa chìa khóa cho cháu chưa? Cháu vào nhà chưa? Trời nóng lắm, bà mẹ lấy kem que cho mà ăn đi nhé. Hình ảnh ông cụ trong điện thoại cười ha hả, vẻ mặt đầy tình cảm yêu thương. Chỉ vài câu nói thôi cũng khiến Quý Tư Kỳ khóc không thành tiếng. Cô không muốn ông cụ nhìn thấy mình khóc, nhanh chóng quay mặt đi. Nhưng tiếng nức nở nghẹn ngào cô cố đè nén vẫn truyền qua điện thoại. Lúc đầu ông cụ không nhận ra chuyện đó, ông bảo: "Cháu nói to hơn chút đi, ông ngoại không nghe thấy." Rồi ông dán điện thoại vào tai để nghe được rõ hơn. Màn hình của Quý Tư Kỳ đột nhiên bị lấp đầy bởi những nếp nhăn già nua trên khuôn mặt ông cụ, những vết đôi môi lộ rõ cùng những sợi tóc mai bạc trắng lấp ló. Cảm xúc của cô càng trở nên kích động, quả thực không thốt nên lời. Một lúc sau, Quý Khánh Hội cũng nghe thấy tiếng cháu gái mình khóc. Trong lòng ông cụ lập tức lo lắng, ông vừa hô vừa run rẩy cầm di động bước xuống giường bệnh. Có lẽ ông bị ai đó ngăn lại. Ông cụ xúc động lắp bắp tranh cãi với đối phương, bảo rằng ông không thể để Kỳ Kỳ nhà mình bị người ta bắt nạt. Điện thoại bị ngắt trong lúc giằng co, tín hiệu video liền đứt đoạn. Thế giới của Quý Tư Kỳ bỗng im lặng, chỉ còn lại tiếng khóc đấm đứt. Sự an toàn lúc này không hiểu sao lại khiến lòng người bất an. Đàm Huy đợi cô khóc cho thỏa hết nỗi lòng, sau đó mới lung tung thuyết phục cô: "Đừng khóc nữa, chờ xong chuyện cô đi thăm ông cụ là được rồi. Cô còn có thể ở bên chăm sóc ông ấy mấy hôm." Quý Tư Kỳ sụt sịt, miễn cưỡng lấy lại tinh thần gật đầu. Vào thời điểm đó, chẳng ai ngờ cuộc gọi video chớp nhoáng này lại là lời vĩnh biệt của cụ Quý Khánh Hội với đứa cháu gái mà ông thương yêu từ nhỏ. Cả đời Đàm Huy đã từng chứng kiến nhiều cái chết, từ tự sát đến bị giết, anh cũng thấy đủ kiểu thi thể khủng khiếp. Nhưng không cái chết nào có thể khiến anh bàng hoàng hơn cái chết của Quý Tư Kỳ, người vừa ngã xuống vào chính lúc này. Cậu có tưởng tượng được không? Cô ấy đang ngồi đối diện với anh, mọi cử chỉ, biểu cảm, lời nói, mọi thứ đều vẫn bình thường. Rồi cô ấy đột nhiên khẽ rên lên một tiếng như thể bị đau. Ngay sau đó cô ấy ngã xuống ghế, cứ thế chết đi. Lúc Hồ Tuyết cùng người của đội pháp y nghe tin chạy đến, Đàm Huy đã cúp điện thoại với Giờ Phi. Mặc dù cố gắng hết sức để tỉnh táo và bình tĩnh, nhưng anh vẫn không giấu được vẻ chán nản bất lực. Tôi đứng dậy đi đến bên cạnh cô ấy, gọi cô ấy hồi lâu, thấy có chuyện không ổn nên gọi người hỗ trợ. Họ chạy đi tìm cô, gọi cả một tay không, nhưng tất cả đều vô dụng. Từ lúc Quý Tư Kỳ ngã xuống đến lúc xác nhận tử vong, toàn bộ quá trình chưa tới 2 phút. Chỉ chưa tới 2 phút mà cô ấy đã chết, chết ngay trước mắt tôi. Hồ Tuyết chưa bao giờ thấy Đàm Huy như thế. Cô bóp chặt bờ vai cứng ngắc của anh trấn an: "Anh bình tĩnh đi, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc." Đâu chỉ là chưa kết thúc, Đàm Huy biết cái chết của Quý Tư Kỳ mới là sự bắt đầu. Một người được cảnh sát bảo vệ đặc biệt, không có vết thương nào trên người, lúc lên xe cảnh sát còn sống khỏe mạnh hoạt bát. Vậy mà mới qua 20 mấy giờ, người đó lại đột nhiên qua đời ngay trước sự chứng kiến của cảnh sát, ngay trong địa bàn của cảnh sát. Hơn nữa, trước khi Quý Tư Kỳ ngã xuống còn có lời chưa nói với họ. Bất kể nguyên nhân gì dẫn đến cái chết đột ngột ấy, Quý Tư Kỳ cũng không thể tự nhiên chết đi như thế được. Đây là lời khiêu khích trắng trợn mà tên sát nhân đang giấu mặt gửi tới cho họ. Đàm Huy run rẩy hít một hơi, đưa tay vô vô mặt, cố gắng thoát khỏi cảm giác mất khống chế. Thế nhưng anh ra tay thiếu chính xác, hai bàn tay vỗ vào mặt đôm đốp, giống như tự vào miệng mình vì tội lắm điều. Hồ Tuyết im lặng nhìn anh, rồi lại cùng các thành viên của đội pháp y khinh thi thể của Quý Tư Kỳ đến phòng pháp y. Khi cô chuẩn bị rời khỏi văn phòng của họ thì thấy Đàm Huy đột ngột đứng dậy, giọng nói nặng nề ra lệnh: "Lão Kiều, dẫn người đi tóm cổ thằng chồng súc sinh của Quý Tư Kỳ cho tôi." Kết thúc cuộc nói chuyện với Đàm Huy, tay cầm điện thoại rũ xuống. Rồi Giờ Phi ngồi đó hoàn toàn bất động. Cậu không thể nghe thấy bố mình đang nói gì. Dù Dương Lộ đang cầm lấy tay cậu mà cậu cũng chẳng cảm giác được. Hai tay cậu ù đi, trong đầu toàn là hình ảnh của giấc mơ đã đánh thức cậu dậy. Trực giác báo hiệu cái chết chưa bao giờ thất bại trong việc giật cậu dậy từ giấc ngủ mê man. Sau khi Đàm Huy xác nhận tin dữ này, Giờ Phi vô thức đút tay ra khỏi bàn tay man mát của Dương Lộ, cậu đưa hai tay lên bưng kín lấy mặt. Diệp Phi nghĩ lẽ ra cậu nên nói với cả đội về tình hình của Quý Tư Kỳ sớm hơn. Nếu cậu không ra vẻ ta đây, nếu cậu bảo vệ Quý Tư Kỳ sớm hơn thì cô ấy đã không chết. Quý Tư Kỳ chết rồi, vậy ai sẽ chăm sóc cụ Quý Khánh Hội bệnh tật quấn thây? Lương Viêm Đông nhờ cậu bảo vệ Quý Tư Kỳ, nhưng giờ người đã chết rồi, cậu biết phải nói thế nào với thầy ấy đây? Suy nghĩ hỗn loạn khiến thần kinh cậu kiệt quệ, cảm giác suy sụp nhanh chóng vây lấy rồi dìm dần xuống chìm nghỉm. Dù đã ngủ có hai ngày, nhưng những cơn đau tức ngực và bụng không thuyên giảm bao nhiêu. Diệp Phi cảm thấy bản thân thật vô dụng, cậu hối hận, tức giận và buồn bã. Sau nhiều ngày liên tục căng thẳng, cái chết của Quý Tư Kỳ như một mũi kim đâm xuyên qua sợi dây vẫn luôn bị kéo căng, khiến Diệp Phi lập tức mất tự chủ. Áp lực đến tận cùng, tiếng nức nở trầm trầm vang lên, khiến cho Diệp Đạo Viễn đã nhiều năm chưa thấy con khóc, lúc này trở tay không kịp. Dương Lộ dịu dàng nhìn cậu, không suy xét xem Diệp Đạo Viễn thấy thế nào về mình. Cô nhẹ nhàng ôm chàng trai đang mất khống chế cảm xúc vào lòng. Đây là lần đầu tiên họ gần gũi với nhau như vậy. Ở Dương Lộ luôn thoảng mùi hương thanh mát do thường xuyên tiếp xúc với hoa cỏ trong tiệm. Không loại nước hoa nào có thể bắt chước được hương thơm ấy. Nó trong trẻo ấm áp, mềm mại êm dịu. Bất cứ ai được làn hương này ôm ấp đều sẽ dễ thả lòng tinh thần, dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh tỉnh táo. Diệp Phi nhắm mắt dựa vào vai Dương Lộ, nghe nữ thần của mình nói với giọng ôn hòa. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi đoán mấy ngày nay cậu mất tích hẳn là có liên quan đến cuộc gọi vừa rồi. Tôi rất tiếc vì người cậu muốn bảo vệ đã qua đời. Nếu cậu làm điều gì đó cho người đã ra đi thì dù thế nào tôi cũng sẽ ủng hộ cậu. Nếu cậu cần thì tôi cũng có thể làm cùng cậu. Ánh mắt Diệp Phi lóe lên, cậu từ từ ngẩng đầu khỏi vai Dương Lộ, lặng lẽ ngẩn ngơ một hồi, cuối cùng cũng có thể tự lôi mình ra khỏi sự mất kiểm soát. Cậu đưa tay lên qua loa lau mặt, bàn tay còn dính nước mắt nắm chặt lấy tay Dương Lộ. Cô cũng không tránh, chỉ nhìn cậu, trong mắt hiện lên chút khích lệ cùng tin tưởng. Chị nói đúng. Sau hồi lâu, Diệp Phi khàn giọng nói, tôi nên làm gì đó, phải cho họ một lời giải thích. Các bạn vừa nghe xong tập số 17 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.